mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 61, trọng áp đột phá. Ngộ Không quanh thân hiện lên thất thải quang mang. Bất quá tia sáng này chẳng qua là truyền ra không tới một tấm khoảng cách liền bị trọng thủy áp chế. Gắt gao, lại cũng thấu không ra chút nào. Trên mặt nước, vẫn là không có chút rung động nào. Nước chìm như mực, phảng phất cái gì sự tình cũng không có xảy ra. Thất thải quang mang bị chặt chẽ áp chế ở khoảng cách mặt nước một thước chỗ. Ngộ Không cũng không có phát hiện điểm này. Hắn lúc này chính đắm chìm trong thôi diễn bên trong. Hắn có 3.000 đại đạo, còn có 7 nguyên nói như vậy truy tìm căn bản tối cao căn cơ đại đạo. 7 nguyên nói đạo pháp bản nguyên, giống như quang chi 7 màu gốc. 7 màu gốc là thời gian hết thảy nhan sắc căn bản. Mà 7 nguyên đạo tác là Ngộ Không hết thảy đạo pháp căn bản. Tại Ngộ Không trên thế giới, nó có thể diễn hóa thời gian hết thảy chi đạo, thôi diễn thời gian hết thảy lực lượng, đạo vận lưu chuyển, thất sắc lưu ly, ánh sáng thời gian lập lòe, Ngộ Không phù văn lá chắn bảo vệ càng ngày càng gần như hoàn thiện. Bất quá, loại này hoàn thiện cũng không phải là căn bản hoàn thiện, mà là thích ứng hoàn thiện. Ngộ Không hiện tại thôi diễn con mắt liền để cho phù văn lá chắn bảo vệ chống cự áp lực, chống cự nhiệt độ cao, cho nên tại hắn lui trong mắt, phù văn lá chắn bảo vệ tự nhiên làm theo liền chủ yếu tăng thêm hai phương diện này năng lực. Ngộ Không thôi diễn tốc độ rất nhanh, phù văn lá chắn bảo vệ phòng ngự cùng cách nhiệt năng lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, nhưng vẫn không cách nào thỏa mãn Ngộ Không yêu cầu. Dựa theo Ngộ Không phòng trừng, phía dưới một trượng khoảng cách, mỗi lần lặn một thước, áp lực liền sẽ gia tăng gấp đôi, mà nhiệt độ cũng sẽ gia tăng gấp đôi, mà đợi đến tiếp cận Hỏa Dương Châu vị trí chỗ lúc. Càng là mỗi lần lặn một điểm khoảng cách, áp lực liền sẽ tăng lên gấp bội. Tại Ngộ Không thôi diễn hạ, hắn phủ văn lá chắn bảo vệ phòng ngự năng lực đã tăng thêm gấp 10 lần có thừa. Chống nhiệt năng lực càng là tăng thêm gần gấp 20. Nhưng là Ngộ Không còn là không dám tùy tiện hành động. Bởi vì hắn cảm giác tại Hỏa Dương Châu bốn phía vừa có thể nổi lơ lửng nhất nguyên trọng thủy. Nếu là có một giọt nhất nguyên trọng thủy, hắn phủ văn lá chắn bảo vệ hai phương diện này năng lực đều phải lần hai gia tăng gấp đôi lại có thể ngăn cản. Nhưng là phủ văn lá chắn bảo vệ bị thôi diễn đến mức hiện nay đã đạt đến cực hạn. Cho dù là lấy Ngộ Không thôi diễn năng lực, cũng lâm vào khốn đốn bên trong. Ai, khẽ thở dài một cái, Ngộ Không quyết định trước lặn xuống một khoảng cách, sau đó thông qua trọng áp lực nước lực kích phát bản thân tiềm lực. Cái gọi là áp lực càng lớn động lực càng mạnh, trọng áp bên dưới, tiềm lực tất nhiên sẽ cực kỳ kích phát. Chẳng qua là, tại cái này trọng trong nước, làm như vậy thực sự quá nguy hiểm, sơ ý một chút, liền nguy hiểm đến tánh mạng. Bất quá, Ngộ Không vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Một thước, hai thước, ba thước, Ngộ Không không ngừng hạ xuống ba thước, sau đó thì không khỏi không dừng lại. Quả nhiên giống như hắn đoán liệu một dạng, mỗi lần lặn một thước, áp lực cùng nhiệt độ liền sẽ gia tăng gấp đôi. Nhưng từ ba thước sau đó, loại tình huống này nhưng lại xảy ra biến hóa, áp lực cùng nhiệt độ tăng thêm bắt đầu thay đổi nhanh. Cái này làm cho hắn không được không dừng lại điều chỉnh lặn xuống tốc độ. Điều chỉnh xong, Ngộ Không tiếp tục lặn xuống. Ba thước nửa, bốn thước, năm thước, năm thước nửa, chờ đến Ngộ Không lặn xuống đến năm thước nửa, một tấm khoảng cách mắt thấy chỉ còn lại 1/3 thời điểm. Lại một lần không được không dừng lại. Thứ nhất là hắn phủ văn lá chắn bảo vệ chịu đựng năng lực đạt đến cực hạn. Xuống lần nữa lặn một điểm, liền có thể bị đập vụn. Hai, tới nơi này trọng thủy lại xuất hiện tình huống mới. Phía dưới trọng thủy biến đến khác nhau. Hô, quả nhiên, nơi này hoàn cảnh có xảy ra biến hóa. Nói như vậy, phía trên trọng thủy hẳn là ba nguyên trọng thủy, bắt đầu từ nơi này mới biến thành hai nguyên tố trọng thủy. Hai nguyên tố trọng thủy cũng đã lợi hại như vậy, kia tiên thiên nhất nguyên trọng thủy lại sẽ cường đại cỡ nào? Mắt thấy phía dưới trọng thủy biến hóa, Ngộ Không không khỏi cảm thán nói, mặc dù đều là trọng thủy, nhưng Ngộ Không rõ ràng cảm giác phía dưới ba nguyên trọng thủy cùng phía trên hai nguyên tố trọng thủy kiểu khác biệt trời vực, kia phân biệt giống như là bình thường nước cùng đá phân biệt. Nếu như nói bình thường nước là ba nguyên trọng thủy nói, như vậy hai nguyên tố trọng thủy chính là đá. Không, hẳn là so bình thường đá còn cứng rắn hơn cẩm thạch. Lượng loại trọng thủy giữa phân biệt rõ ràng, mặc dù đều là thể lỏng, nhưng là ba nguyên trọng thủy lại chặt chẽ bị bài xích ra ngoài. Không cách nào rót vào hai nguyên tố trọng trong nước mảy may. Mà còn, càng làm cho người ta kỳ quái là, hai nguyên tố trọng thủy trong phát ra kia loại to lớn vô cùng hấp lực, lại đối ba nguyên trong nước một chút tác dụng cũng không có. Chẳng lẽ cái này trọng thủy sức hấp dẫn đối ngoại vật có tác dụng, trọng thủy giữa lại không có ảnh hưởng gì? Ngộ Không âm thầm suy đoán. Hơn nữa rất nhanh thì khẳng định ý nghĩ của mình. Đối mặt hai nguyên tố trọng thủy, Ngộ Không lần hai ngồi xếp bằng trôi lơ lửng, vận chuyển bảy nguyên nói lần hai thôi diễn. Quả nhiên, nơi nào có chèn ép, nơi nào thì có phản kháng. Trọng áp bên dưới, Ngộ Không lần trước cơ hồ lâm vào bế tắc, thôi diễn rất nhanh thì lấy được đột phá tính tiến triển. Vầng sáng lưu chuyển, đạo vận tràn ngập, thất sắc quang mang xuôi ngược, trong suốt lóe lên. Đang lúc này, đột nhiên ầm một tiếng vang trầm thấp, Ngộ Không chỉ cảm thấy trong cơ thể đạo vận hơi chậm lại, sau đó liền nhanh chóng lưu chuyển. Mà theo cái này đạo vận lưu chuyển, Ngộ Không phảng phất rẽ mây thấy mặt trời một dạng, trước mắt một mảnh sáng ngời. Trước rất nhiều không nghĩ ra, xem không rõ, không cách nào lý giải, thậm chí không cách nào tưởng tượng vấn đề, đều giải quyết dễ dàng, lại đột phá, Ngộ Không mình cũng không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại ở thời điểm này đột phá, chính là hắn tại trọng áp bên dưới, bảy nguyên nói lại có tiến bộ nhảy vọt, mà bảy nguyên nói chính là hắn đạo quả ghi, bảy nguyên nói vừa vào bước, tự nhiên làm theo, hắn tu vi cũng có chất thuế biến. Một câu từ chuẩn thánh sơ kỳ bước vào chuẩn thánh trung kỳ, lại cứ như vậy tiến vào chuẩn thánh trung kỳ. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, ngay cả Ngộ Không mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Khó mà tin được chính mình lại cứ như vậy tiến vào chuẩn thánh trung kỳ. Ngộ Không tuyệt không biết, hắn như vậy tiến cảnh tốc độ, nếu là truyền đi đừng nói là những người khác, coi như là tại thánh nhân giữa cũng sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Mặc dù chính là một tên trung kỳ chuẩn thánh, đối với thánh nhân tới không nói lại con kiến hôi mà thôi. Không vào thánh đạo, không thành thánh người, cuối cùng hư vọng, bất luận dãy dụa như thế nào, cuối cùng muốn trở về với cát bụi. Tại thánh nhân trong mắt, từ lúc con kiến hôi không thể nghi ngờ. Bất quá, thánh nhân mặc dù coi thường Ngộ Không tu vi, nhưng là đối với hắn tu hành tốc độ lại cũng phải tự thẹn không bằng. Như vậy tu hành tốc độ, từ chuẩn thánh sơ kỳ nói chuẩn thánh trung kỳ, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, mặc dù không nói hậu vô lai giả, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.